Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, kinh hỉ. Hỏa diễm cùng băng xương không ngừng tại trên hòn đảo lan tràn. Một bên là phảng phất muốn đem thân thể nhóm lửa đồng dạng nóng rực. Một bên khác cũng là phảng phất huyết dịch đều muốn bị đông cứng đồng dạng băng hàn. Ghê tởm a, hai người này rốt cuộc là ai? Giết bọn hắn, lợi hại hơn nữa cũng bất quá là hai người. Một đám từ vừa rồi dung nham đám sao băng bên trong sống sót đám hải tặc vây quanh hai nam nhân. Màu đỏ nam nhân cùng màu xanh lam nam nhân, thật sự là đáng ghét a. Màu đỏ nam nhân danh tự là Sakazuki, hải quân bản bộ thiếu tướng, Magu Magu no Mi năng lực giả Sakazuki, mang theo mũ trùm phía dưới còn mang lấy một đỉnh hải quân mũ. Cánh tay phải hóa thành màu đỏ sậm dung nham, mùi lưu hoàng lan tràn khắp nơi, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lại một lần nữa lên cao. Giai Phăng Ca, Đại Phún Hòa, Huy Quyền, hắn làm sự tình chỉ là huy quyền, nắm đấm trực tiếp căng phồng lên đến, hóa thành núi nhỏ đồng dạng cực lớn dung nham nắm đấm. Oa, đây là cái gì a? Chạy mau a, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một quyền, mảng lớn hải tặc liền bị lượng lớn dung nham nuốt hết. Cho dù là nắm giữ Haki Busosoku, dưới một kích này cũng tuyệt đối không có sống sót đạo lý. Thật sự là vướng bận a. Sakazuki, tên là Kuzan nam nhân hiện tại vẫn là một cái thanh niên nhiệt huyết. Chính mình băng xương trong nháy mắt bị đồng bạn dung nham nóng chảy. Trừng mắt, tay phải duỗi ra, I block, Fezen Big, Zat, băng chim dương cánh bay cao, xẹt qua một đạo mỹ lệ quỹ tích, lộ ra một đầu màu băng lam băng đường, băng chim bay qua mặt đất, tất cả hải tặc trong nháy mắt bị đóng băng. Ghê tởm, cách đó không xa trong rừng rậm, Bizister cắn răng, lập tức liền muốn lao ra. Những thứ này hải tặc bên trong có thể cũng không chỉ là thuộc hạ hải tặc, càng nhiều còn có Golden Lion băng hải tặc tự thân thuyền viên, các cán bộ. Nhưng là đối mặt cái kia hai cái quái vật đơn giản tựa như là gà nhãi con đồng dạng bị người tùy ý đồ sát, nếu như ta là ngươi mà nói, ta liền sẽ không lao ra. Phía sau, Louis như thế mở miệng nói. Cái gì? Bizister nghiêng đầu lại, trừng mắt Louis, ngươi tiểu tử này là muốn để ta từ bỏ những thứ này đồng bạn? Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể cử đi chỗ dụng võ gì sao? Louis thuận miệng nói, nhìn phía xa cảnh tượng, cái kia hai cái quái vật thực lực xác thực khủng bố đến cực điểm. Khoảng cách cấp cao nhất bọn quái vật chỉ sợ cũng còn kém sau cùng Lâm Môn một cước. Giống như là Golden Lion băng hải tặc dưới trướng những thứ này đám hải tặc, bốn cái đỉnh cấp cường giả không ở, đến lại nhiều cũng bất quá là đưa đồ ăn phần. Cho dù là Beaster đi lên, cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Nếu là liền Beaster tiên sinh ngươi cũng rơi vào nơi này, đó mới là thật xong đời. Louis nói như vậy, cười tủm tỉm đem tầm mắt chuyển qua Beaster trên mặt. Golden Lion băng hải tặc chỉ cần hạch tâm còn ở đó, liền sẽ một mực tại. Nhưng là nếu như Beaster tiên sinh ngươi dạng này cán bộ lớn cũng không ở đây, mới là thật xong đời. Ngoạc kép, Beaster cắn răng, chính hắn cũng biết, mình bây giờ đi ra ngoài, chính là muốn chết. Cái kia hai cái quái vật, thực lực mạnh đáng sợ, cho dù là đơn đấu hắn cũng không có thắng lợi lòng tin. Đúng, chính là như vậy mới đúng. Louis cười tủm tỉm, bọn gia hỏa này, thanh âm của hắn đột nhiên biến thành rất nhẹ. Vô luận chết đến nhiều ít cũng không đáng kể a. Ngoặc kép, Bizister nghiêng đầu lại, nhìn chòng chọc vào Louis. Ngạch ta nói lời gì không nên nói sao? Louis kinh dị nhíu nhíu mày, lùi ra phía sau hai bước. Cái kia thật có lỗi à. Bigister đại nhân, đi thôi. Khóe miệng khẽ nhếch, Louis trầm giọng nói, chúng ta cùng đi chịu chết đi. Ngoặc kép, Bigister nói không ra lời. Chờ một chút, hắn nói, đương nhiên, Louis xưa nay không cảm thấy những thứ này Golden Lion thủ hạ hải tặc sẽ là cái gì. Nghĩa bạc vân thiên gia hỏa, có dạng gì thủ lĩnh liền sẽ có dạng gì thủ hạ. Tàn nhẫn Golden Lion, không có quá nhiều anh dũng không sợ bộ hạ. Ngươi là cố ý à? Cô gian, đám hải tặc đều bị giết chết. Màu đỏ nam nhân đứng ở một bên dung nham trong đất. Trầm giọng nói, giới hạn rõ ràng, một bên khác là một mảnh băng nguyên. Màu xanh lam nam nhân hai tay đút túi. Đây là ta muốn nói sự tình. Sakazuki, ngươi quá vướng bận. Hai người giao giới địa phương, băng xương cùng dung nham không ngừng tan rã. Hừ, chia ra hành động, Sakazuki hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng về một phương hướng đi đến. Cầu còn không được, Kuzan cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, giống như là một con chim lớn đồng dạng hướng phía nơi xa rơi đi. Lúc còn trẻ, hai người ở giữa mâu thuẫn tựa hồ lớn hơn một chút. Cơ hội tới, như vậy, Bigister tiên sinh, trong rừng rậm, Bigister không dám áp sát quá gần. Louis nhìn xem tách ra hai người, nói khẽ, mục tiêu là đâu một cái đâu. Ngoặc kép, Bigister cắn răng, màu đỏ, hàn băng cùng dung nham. Hai cái đều không phải là dễ đối phó nhân vật hung ác. Vậy thì liền tùy tiện chọn một đi. Vậy liền xuất phát đi. Louis nói khẽ, đi cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Sakazuki, hải quân bản bộ thiếu tướng, năm nay 30 tuổi, mộng tưởng là trở thành hải quân nguyên soái, lãnh đạo hải quân triệt để tiêu diệt trên đại dương bao la hết thảy tội ác, vì thế kiên định không thay đổi quán triệt chính mình triệt để chính nghĩa. Bị chộp vào trên tay hải tặc, trực tiếp bị cánh tay nóng chảy đi ra dung nham nuốt hết chôn sống. Chết ngay cả cặn cũng không còn. Ngươi xong đời, hải quân. Đột nhiên, phía sau một tiếng quát lớn để hắn quay đầu lại tới. Còn có, Sakazuki biểu lộ không hề bận tâm. Hải tặc với hắn mà nói cũng không tính người. Vô luận chết đến nhiều ít cũng không đáng kể. Ngoặc kép. Bigister khiếp sợ trừng mắt Louis. Hắn vốn là nghĩ làm một đợt đánh lén, nhưng là Louis đột nhiên xuất hiện một tiếng quát lớn hoàn toàn đánh gãy hắn kế hoạch. Chúng ta vị này, Louis núp ở Bigister đằng sau, vỗ vỗ bờ vai của người đàn ông này. Bigister đại nhân thế nhưng là Golden Lion đô đốc dưới trướng trợ thủ đắc lực nhất. Chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Ngoặc kép, càng phía sau Siro nín cười, mặt một mảnh đỏ bừng. Còn có ba cái, Sakazuki ngẹo đầu, cất bước tiến lên, cự quả với Bigister, huyết thủ Mario, quỷ ấy Siro, đều là có danh tiếng ra hỏa. Lên đi, Bigister tiên sinh, Louis cất cao giọng nói, đối thủ là kẻ như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể cho ngươi yểm hộ một cái. Dừng ngang, mặc dù đánh lén thất bại, nhưng là cũng không đại biểu Bigister cứ như vậy sợ. Bọn hắn bên này dù sao cũng là có ba người. Bên kia hải quân, giác ngộ đi. Louis cười tủm tỉm tiến lên một bước. Chúng ta Bigister tiên sinh thế nhưng là đã nói, sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Nói muốn cho ngạc nhiên rõ ràng là ngươi tốt sao? Bigister hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối thủ trước mắt, đối mặt kẻ như vậy, tuyệt đối không thể phớt lờ. Có chút sơ sẩy chờ đợi hắn, chính là tử vong, nắm đấm đã nắm chặt, đen nhánh Haki Busosoku bao trùm tại trên nắm tay. Haki Kenbunsoku không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra hoàn toàn khóa chặt đối diện đối thủ. Đối thủ là cường hãn như thế đến mức hắn như thế đầu nhập. Phốp. Cho nên, làm Louis tay phải cũng trưởng thành đao, móng tay điên cuồng sinh trưởng, bao trùm lên bá khí đằng sau tựa như là đao đồng dạng đâm vào phía sau lưng của hắn thời điểm. Hắn thậm chí có trong nháy mắt ngây người, sau đó mới là một tiếng hét thảm thả người nhảy lên cùng Louis kéo dài khoảng cách. Thế nào? Louis cũng không nhìn hắn, chỉ là nhìn xem cau mày Sakazuki. Cái ngạc nhiên này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.